không biết nó bây giờ còn có thể nhận ra chúng ta hay không. Trong đôi mắt Long Hậu hiện lên một tầng hơi nước, cảm xúc cuồn cuộn, nghĩ tới rất nhanh là có thể nhìn thấy con của mình, nàng không khỏi kích động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 71. Tiểu Bạch một nhà đoàn tụ tại rừng cây nhỏ phía xa ngoài cửa thành. Đoàn người Vân Tiểu Mặc mới vừa ra khỏi thành đã bị một đám sát thủ bao vây, lại là thần huyền cao thủ, ngay cả Đoan Mộc Hùng là cao thủ kiến thức rộng rãi thấy cũng liền than thở, đối phương xuất thủ cũng không tránh khỏi quá mức hào phóng rồi, lại đem hơn 10 người cao thủ thần huyền tới chiêu đãi đám bọn hắn, thật sự là quá coi trọng bọn họ. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu rời đi cửa thành, bọn họ cũng đã lưu ý có người theo dõi, vì không để đả thảo kinh xà, cho nên vẫn ẩn nhẫn, đéo đỡ được. Phụ tử sở thành chủ này thật không phân rõ trái phải, lại đối với chúng ta hạ độc thủ. Long Thiên Thần không nhịn được muốn mắng người, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết những người này là do người nào phái tới. Bọn áo đen che mặt này cũng chỉ là đống vơ bẩn, làm được cái rắm gì. Thiên Thần, công phu những người này rất cao phải không? Chúng ta có thể ngăn cản được sao? Sau khi Hách Liên Tử Phong rời đi, tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ vẫn theo đám người Long Thiên Thần. Đừng sợ, có ta bảo vệ cho ngươi. Long Thiên Thần nhẹ nắm tay nhỏ bé mềm mại của nàng, an ủi. Dựa vào một mình ngươi, một cao thủ thiên huyền, cũng dám nói mạnh miệng. Người ta là cao thủ thần huyền, so với họ còn kém một mảng lớn đó. Có người đáng ghét nào đó bắt đầu không chịu cô đơn, đột nhiên một miệng nói. Sau khi Long Thiên Thần cùng Phì Long và Côn Bằng có khế ước, huyền giai nhảy liền mấy cấp. Hơn nữa thời gian tu luyện gần đây, huyền giai đã đạt tới thiên huyền nhất phẩm. Mặc dù như thế, vẫn còn cách cao thủ chân chính một khoảng xa, cũng khó trách Hách Liên Tử Ngọc xem thường hắn. Long Thiên Thần nắm tay Hách Liên Tử Ngữ thật chặt, cố nén tức giận trong lòng. Cuối cùng lựa chọn không nhìn hắn, nếu mỗi lần đều cùng hắn so đo, hắn đã sớm bị chọc giận đến bất tỉnh đi. Tử Ngữ, các ngươi hãy ở phía sau của ta, không nên rời đi quá xa, nếu không ta rất khó quan tâm đến các ngươi. Hách Liên Tử Ngữ cảm động gật đầu, nàng cũng biết đệ đệ có chút tùy hứng, nói chuyện quá mức, nhưng cuối cùng, Long Thiên Thần vẫn là thường xuyên nhớ đến an nguy của tỷ đệ bọn họ. Điều này làm cho nàng không cách nào không cảm động. Bất quá là mấy thần huyền cao thủ thôi. Sở thành chủ cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Dung Thiếu Hoa thoải mái nhàn nhã lắc lắc chiết phiến. Hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ cần không phải cao thủ huyền tôn biến thái xuất hiện. Hắn căn bản không lo lắng bọn họ có địch lại hay không. Bởi vì bọn họ có đòn sát thủ. Băng hộ pháp Lặng Yên nhìn về phía hắn. Hừ lạnh một tiếng. Cũng là một bộ thần sắc khinh thường. Chỉ tiếc ba tên hộ pháp còn lại đều đi ra ngoài tìm kiếm tung tích tôn chủ cùng phu nhân. Nếu tứ đại hộ pháp đều ở, không cần những người khác xuất thủ, bọn họ sớm đã đem những người này toàn bộ giết chết. Sở Phách Thiên, hắn thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám hạ thủ. Hai gã sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện nhất thời nổi giận, thấy đối phương mặc xiêm y Tần gia trên người. Thiếu chút nữa liền cho rằng là người Tần Thành phái tới. Trải qua Long Thiên Thần nhắc nhở, bọn họ mới hiểu ra, đám người này nhất định là Sở Phách Thiên thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu. Bất quá, bọn họ thủy chung là luyện khí sư, thân phận luyện khí sư bình thường tương đối cao, nhưng võ nghệ tu vi thật không dám khen tặng. Một luyện khí sư cao ngạo thông thường cũng khinh thường tu luyện võ nghệ, bởi vì bọn họ cho rằng tài nghệ bản thân chính là niềm tự hào nhất của bọn họ. Các ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta, vậy chúng ta cũng là không có gì phải bận tâm nữa. Sát thủ cầm đầu lạnh lùng cười một tiếng, hướng mười mấy người còn lại ra thủ hiệu. Hôm nay mỗi người nơi này cũng không thể sống rời đi. Giết cho ta. Mười mấy cái bóng người trong nháy mắt rút nhỏ vòng tròn, công kích rất mạnh tới. Kiếm quang lóe lên, đằng đằng sát khí. Ở trong mắt mấy người cao thủ thần huyền này, trong đám người Long Thiên Thần, thực lực chân chính có thể cùng bọn họ đối đầu sợ là cũng chỉ có 5 người Dung Thiếu Hoa, Băng Hộ Pháp, Đoan Mộc Hùng, Mộ Cảnh Huy cùng Mộ Lão. Những người khác bọn hắn xem ra cũng là làm cảnh, một cái tay cũng có thể tùy tiện bóp chết bọn này. Ánh sáng sát khí ở đáy mắt mỗi người bọn hắn tỏa ra. Những người này tuy là vây giết, nhưng cũng là có chiến thuật. Bọn họ chia ra tránh 5 tên cao thủ, đầu tiên đánh chết cái bọn người yếu trước. Chỉ cần bắt được xương sườn mềm của đối phương, những cao thủ còn lại dễ dàng hơn nhiều. Chiến thuật hoàn mỹ như thế, lẽ ra là không chê vào đâu được. Xong, bọn họ hết lần này tới lần khác tính sai một việc. Những thứ tiểu giác sắc này đích xác là tiểu giác sắc. Bất quá, bọn họ có những con thú sủng không thể khinh thường, đủ để cho bọn họ chống trả. Phì phì, hiện thân. Côn bằng, hiện thân. Thần long, hiện thân. Thần long, hiện thân. Tiểu bạch, đi. Thu thập bọn họ. Chỉ chốc lát sau, trong vòng chiến đột nhiên xuất hiện 6 con thần long thêm một con côn bằng vô cùng cường đại. Đã đem một nửa sát thủ xung phong liều chết làm cho chết sừng. Đội hình này cũng không tránh khỏi quá mức cường đại đi. Trên bầu trời, 6 con thần long lấy bạch long cầm đầu, hướng về phía bọn sát thủ hùng hổ đánh xuống. Trong trước mắt đã đem đội ngũ những cao thủ thần huyền tách ra. Trận thế như vậy, nhân lực như thế nào có thể ngăn cản? Bên kia, côn bằng đập cánh khổng lồ, chặn lại đường lui của bọn sát thủ, mỗi cánh hạ xuống. Làm nổi lên gió lốc, đem bọn sát thủ vốn bao vây mọi người để hoàn thành nhiệm vụ, thoáng cái bị bao vây lại, đánh bọn họ, hung hăng đập. Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, hăng hái bừng bừng ở bên xem cuộc vui. Hắn phát hiện, có chiến đội thần long ra tay, hắn căn bản cũng không có cơ hội phát huy. Những sát thủ này, tuy nói là cao thủ thần huyền, nhưng phần lớn cũng chỉ là sơ giai, thần huyền 2-3 phẩm. Cùng so sánh với cao thủ thần huyền chân chính, thì cách nhau xa. Thần long cùng côn bằng vây quanh, đưa bọn họ toàn bộ bao lại ở trong đó, nhảy ra một, thì thần long cho hắn vung một đuôi. Thú sủng càng ngày càng ăn ý, trong trận đấu này rõ ràng chính là quần đấu. Nơi nào nhô ra nhiều thần long như vậy? Hai vị sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện nhìn ngây người, đoàn người này quả nhiên cũng không phải là người bình thường. Người không thể xem bề ngoài a. Những con này đều là thú sủng của bọn họ sao? Đây không khỏi quá nhiều sao? Sở Thiểu Dương ngạc nhiên trợn to hai mắt, rất là không phải tư nghị. Cái gì bọn họ? Rõ ràng là của chúng ta. Sau này ngươi đi theo chúng ta, còn có nhiều chuyện để chơi nữa đấy. Vân Tiểu Mặc liếc mắt, tự hào cười nói. Đây chỉ mới là một phần thực lực của bọn họ. Nếu là phụ thân cùng mẫu thân cũng ở nơi đây, vậy còn không phải đem bọn chúng dọa ngất sao? Bất quá bây giờ đã đem bọn chúng dọa cho sợ rồi. Ha ha, thú sủng nhà bọn họ thật là nhiều a, nghĩ không phô trương cũng không được đây. Phong cách nhất thì phải là tiểu bạch của hắn, cõi đời này không có thú sủng nào có phong cách có thể so sánh với tiểu bạch. Vân Tiểu Mặc vô cùng tự hào mà nghĩ, ánh mắt cười thành một vòng trăng khuyết. Long Vương cùng Long Hậu từ cửa thành một đường đuổi theo mà đến. Xa xa, thấy được có vài thân ảnh thần long vũ động, trong miệng Long Hậu ồ lên một tiếng. Sau đó hai mắt nàng đã bị một con thần long màu trắng lóng lánh trong đó thật sâu hấp dẫn. Tiểu long long màu trắng lân phiến xinh đẹp kia, thân thủ thoăn thoắt uy vũ, còn có cặp ánh mắt khả ái linh động, quả thực chính là bản sao của Long Vương. Đây không phải là tiểu long long của nàng, còn có thể là ai? Long Hậu kích động đến rơi nước mắt, không kềm chế được, lại dừng ở tại chỗ, cũng không bước ra được bước nào nữa. Đã bao nhiêu năm, bởi vì một cuộc hảo kiếp, đem mẫu tử bọn họ tách ra, nỗi đau huyết nhục chia lìa này, khắc cốt minh tâm, nàng cho tới nay đều không thể tha thứ mình, tại sao có thể đem hài tử của mình một mình ở lại một đại lục khác? Nàng có thể bỏ qua tánh mạng của mình, cũng muốn bảo vệ hài tử của mình, song vận mệnh lại vô tình đem mẫu tử bọn họ tách ra. Hiện tại, nàng rốt cục lại gặp được con của mình. Nó trưởng thành, đã lộ ra một phần thân ảnh uy vũ thu nhỏ của phụ thân nó. Phần này tâm tình kích động là bất luận kẻ nào trong long tộc đều không thể hiểu được. Nàng che miệng mình, không được hít sâu, tâm tình thật lâu mới có thể bình tĩnh. Long Vương cũng nhìn thấy một màn này. Trong mắt lễ quang lóe lên, đó là con của hắn, tuyệt tuyệt đối sẽ không có sai. Chỉ có huyết mạch long tộc tôn quý nhất của hậu duệ long vương mới có thể có màu trắng lân phiến tinh khiết như vậy. Đó là con của hắn, nó rất dũng cảm, nhưng cũng rất ngây thơ, trong quá trình chiến đấu, vẫn không quên hướng đối thủ làm ngáo ộp. Hắn cơ hồ có thể xác định, hài tử của hắn trưởng thành rất khá, nó rất vui vẻ. Long Vương đưa tay, đem Long Hậu nhẹ ôm vào trong ngực. Hai người song song ngắm nhìn thân ảnh hài tử của mình, lại có cảm giác muốn gần rồi lại sợ. Chẳng qua là xa xa ngưng mắt nhìn, không biết nên như thế nào đi mở rộng lòng, nghênh đón hài tử bọn họ đã nhiều năm như vậy không gặp mặt. Kích động, đau lòng, sợ, lo lắng. Các loại tâm tình xông lên đầu, bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con của bọn hắn có tha thứ bọn hắn hay không? Tha thứ bọn họ năm đó bỏ lại nó, đem nó một mình lưu tại địa phương xa lạ, cuộc sống lẻ loi hiu quạnh. Con của bọn hắn còn có thể nhận ra được bọn họ hay không? Có nguyện ý trở lại bên cạnh bọn hắn hay không? Theo chân bọn họ vĩnh viễn sống chung một chỗ. Trong chiến đấu tiểu bạch tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh ngạc quay đầu, xa xa, thấy một đôi nam nữ ôm nhau mà đứng, tầm mắt đều toàn bộ tập trung ở trên người của nó. Trong lòng của nó không khỏi sản sinh một loại cảm giác mãnh liệt, tim đập kịch liệt gia tốc. Bọn họ là ai? Tại sao thấy thân ảnh của bọn họ, thì nó có một loại cảm giác muốn khóc lớn? Tiểu bạch nhịn không được nháy hai mắt, cũng quên mất đi công kích địch nhân, chỉ là ở giữa không trung ngơ ngác nhìn lại hai người, hốc mắt từ từ ướt át. Đáy lòng có một thanh âm hô lên, bọn họ rốt cuộc là người nào? Tại sao dùng ánh mắt như thế xem ta? Đột nhiên nó muốn khóc. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Vân Tiểu Mặc nhận thấy được Tiểu Bạch không thích hợp, cũng đi theo quay đầu, sau đó thì thấy được Long Vương cùng Long Hậu. Bọn họ là ai? Vân Tiểu Mặc coi như là gõ vỡ đầu cũng không có thể nghĩ đến. Hai vị Long Vương cùng Long Hậu đã biến ảo thành người kia, chính là cha mẹ ruột thịt của Tiểu Bạch. Càng sẽ không nghĩ đến, Long tộc một khi tu luyện đến cảnh giới cao, là có thể từ Long thân biến ảo thành hình người. Tiểu Mặc Mặc, bọn họ rốt cuộc là người nào? Tại sao ta nhìn bọn họ, đột nhiên muốn khóc? Tiểu Bạch vừa mới nói xong, thì một tiếng khóc lên, trong Long nhãn táp nước mắt như bão táp, rơi xuống như cơn mưa nhỏ. Các thần Long còn lại đã đem những cao thủ thần huyền đánh loạn thất bát tao, đột nhiên nghe được Tiểu Bạch khóc lên. Bọn họ rối rít quay đầu, đem Tiểu Bạch quay quanh, mọi người đau lòng nhìn nó, không biết nên làm sao an ủi. Bên này Long Hậu đang tự khắc chế cảm xúc kích động, đột nhiên nghe được tâm can bảo bối của nàng khóc, tim nàng như muốn nhảy tới cổ họng, không bao giờ nữa không để ý, vội vàng chạy đến hướng của Tiểu Bạch. Màu bạc long lân ở dưới ánh mặt trời chói mắt vô cùng, nàng ở giữa không trung một lần nữa biến ảo thành cự long. Thời điểm sắp tới gần Tiểu Bạch, thân thể cao lớn của nàng mềm mại quan xoán, giống như đám mây trên bầu trời, đem thân thể tương đối nhỏ của Tiểu Bạch ôn nhu quấn quanh bao vây. Cổ cự long ôn nhu có cổ Tiểu Long, đáy mắt Long Hậu phiếm lệ quang, cúi đầu ở bên tai Tiểu Bạch hát một ca khúc không biết tên. Đó là khúc hát mà con của nàng khi còn nhỏ thích nghe nhất. Mỗi lần chỉ cần nàng nhẹ nhàng hát, nó sẽ ngủ được ngọt ngào. Khi đó nó nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, thì sẽ vỡ. Nàng đều dốc lòng che chở, cầm trong lòng bàn tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan. Giống như tất cả mẫu tử nhân loại, nàng yêu con của nàng. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Bạch nhớ lại giai điệu quen thuộc này, kích động hô lên, một tiếng cao hơn một tiếng. Tiểu Long Long của ta. Cảnh hai con rồng một lớn một nhỏ nục giao xoa, cảm giác thật ấm áp, nhất thời lây nhiễm mọi người tại chỗ. Long Vương nhìn hai mẹ con vui thích, hắn tâm thần vừa động, cũng hóa thành một đạo bạch quang, lộ ra hắn thực thân, đến bên cạnh mẫu tử bọn họ. Tiểu Long Long, nhìn, đây là phụ thân của con, chúng ta đều đến đây. Tiểu Long Long, mau để cho phụ thân hôn nhẹ ngươi. Phụ thân Vân Tiểu Mặc nhìn Tiểu Bạch cỏ ở trong ngực phụ thân cùng mẫu thân, làm nũng, nước mắt của hắn đã sớm mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hắn cũng muốn thấy mẫu thân cùng phụ thân của mình, rất muốn nhảy đến trong ngực của bọn hắn, cũng giống như Tiểu Bạch vậy tận tình làm nũng. Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được mẫu thân cùng phụ thân của chính nó, vậy nó có phải muốn rời đi hay không? Vân Tiểu Mặc đáy lòng xẹt qua vẻ mất mát, thương tâm cúi đầu. Bất kể Tiểu Bạch quyết định như thế nào, hắn cũng sẽ không ngăn cản nó, bởi vì bọn họ là bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng hy vọng Tiểu Bạch có thể cùng người nhà vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, chẳng qua là nếu phải cùng Tiểu Bạch tách ra, hắn sẽ rất khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 722, ai là quỷ xui xẻo? Tiểu Long Long, cùng phụ thân và mẫu thân trở về Long Vương Cốc đi, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Long Hậu ôm Tiểu Bạch trong ngực đã hóa thành một tiểu bạch cầu, trên dung nhan tuyệt sắc, tràn ngập ánh sáng mẫu tính, từ ái mà dịu dàng. Nàng trong mắt rưng rưng, tâm tình kích động chưa khôi phục từ khi mẫu tử gặp nhau. Tiểu Bạch trong miệng ô ô mấy tiếng, con ngươi tròn loạn chuyển, liếc hướng Vân Tiểu Mặc cách đó không xa đang cúi thấp đầu, thỉnh thoảng liếc trộm hướng bọn họ. Tiểu Bạch đầu nhỏ cũng đi theo cúi xuống, một bên là cha mẹ của mình, một bên là Tiểu Mặc Mặc nó thích nhất, mặc kệ là ai nó cũng không muốn tách ra. Làm sao bây giờ? Ô ô! Tiểu Bạch cúi đầu nức nở, không nỡ ngắm nhìn Vân Tiểu Mặc, Vân Tiểu Mặc cũng đang nhìn nó. Một người một thú sủng thật lâu nhìn nhau. Long Hậu nhảy cảm men theo tầm mắt của nó nhìn đi qua. Vừa rồi nàng cũng đã chú ý tới đứa bé này rồi. Bình thường mà nói, có rất ít người có thể được lọt vào mắt của nàng. Tất cả Long tộc trừ Long Vương cùng hài tử của nàng, ở dưới đáy mắt nàng cũng chỉ là những con rồng ngu xuẩn, mà mỗi người cũng đều là người ngu. Cao ngạo như nàng là không thể nào đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt. Bất quá chỉ là hơi thở trên người đứa bé này cùng với Tiểu Long Long tương tự, cho nên không thể không khiến nàng nhìn với một con mắt khác.